Hồng sắc sĩ đồ, chương 115, mũi tên ngầm đang ngắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy mấy cô gái này lôi kéo những thôn dân hỏi đông hỏi tây, Diệp Trạch Đào cũng cảm thấy có chút buồn cười. Khiến Diệp Trạch Đào có chút không hiểu vẫn là hai người Lưu Mộng Y và Vệ Vũ Hinh. Hình như hai người lập tức trở nên rất thân thiết với nhau. Tay cầm tay ở đó nói chuyện. Thật sự không biết giữa bọn họ có cái gì để nói. Thường Duy Chân sau khi hiểu một chút những tình hình này, liền nói với Diệp Trạch Đào. Chủ tịch xã Diệp, cậu đã từng nghĩ tiến hành chuyện này có chút cường điệu. Lúc này mấy người phụ nữ cũng vây quanh. Chu Nguyệt Tú nói, đây là một chuyện chân thật. Không cần quá cường điệu. Chỉ cần giới truyền thông nhúng tay vào là có thể thu hút được sự chú ý của nhiều bên. Lưu Mộng Y cũng nói. Không sai, bọn họ đang nghiên cứu phải thông suốt mấy con đường. Tỉnh các anh cũng đang tiến hành một vài quy hoạch. Nếu như triển khai hoạt động một chút, làm đến tận cả nơi này, đến lúc đó, chắc chắn sẽ xuất hiện một con đường quốc lộ tốt hơn. Mắt Diệp Trạch Đào liền sáng lên. Nếu như thật sự có thể sửa con đường này thành loại đường quốc lộ tiêu chuẩn hóa, vậy thì đương nhiên là rất tốt. Nghĩ tới chuyện chú Mạnh đến, Diệp Trạch Đào liền nhìn Lưu Mộng Y nói. Lần trước chú Mạnh dẫn một người tên là Lưu Đống Vũ đến. Bọn họ đã ghi lại không ít thứ. Lưu Mộng Y mở to mắt ra nhìn Diệp Trạch Đào nói. Lưu Đống Vũ, anh nói đúng chứ? Cảm thấy sự kinh ngạc của Lưu Mộng Y, Diệp Trạch Đào khó hiểu nói. Chấm, có vấn đề sao? Lại nhìn thấy mấy người phụ nữ. Chỉ thấy những người đó đều nhìn Lưu Mộng Y, không ai nói gì cả. Lưu Mộng Y nói, bọn họ đã nói những gì? Cũng không nói cái gì. Chỉ cho rằng việc đường này sửa rất hăng say. Mặt Lưu Mộng Y lộ ra nét tươi cười nói. Xem ra chuyện sửa con đường này của các anh sẽ xuất hiện trên phương tiện truyền thông rồi. Thường Duy Chân cũng gật đầu nói. Bây giờ sau khi có tin tức này, bước tiếp theo chính là chuyện xây dựng khu công nghiệp. Chuyện này nên thiết kế tốt một chút. Tôi cho rằng phương án của Diệp Trạch Đào vẫn rất tốt. Ý tưởng vượt mức quy định. Nếu như làm tốt, có lẽ có thể thành công. Vệ Vũ Hinh nói với Diệp Trạch Đào. Công ty của chúng tôi căn bản đã quyết định nhất định sẽ tiến hành đầu tư. Rất cảm ơn, Diệp Trạch Đào nói. Lưu Mộng Y nói, Trạch Đào nói đúng, không thể phát triển ở quy mô nhỏ. Khu công nghiệp nhất định phải làm, còn phải làm với quy mô rất lớn. Nếu như không có sự đầu tư, mấy người chúng tôi sẽ đều tiến hành đầu tư vào đó. Nói xong những lời này, ánh mắt liền nhìn về phía mấy cô gái cùng đến. Nhìn thấy ánh mắt của Lưu Mộng Y, mọi người cười nói. Đừng nhìn chúng tôi, cô đã hạ lệnh rồi. Chúng tôi còn dám trái lời sao? Coi như giúp nhà chị một chút. Lời nói này làm cho Lưu Mộng Y lén liếc nhìn Diệp Trạch Đào. Vệ Vũ Hinh cũng nhìn liếc qua Diệp Trạch Đào. Lúc này trưởng thôn Dương Phẩm Chí đi đến. Nói với Diệp Trạch Đào, chủ tịch xã Diệp, chúng ta không quản tốt toàn bộ chỗ này. Hôm qua ông Triệu trong thôn đã bị gãy đùi. Diệp Trạch Đào giật mình liền hỏi, tình hình như thế nào? Chỉ là gãy xương, bó chút thảo dược là được. Mau đưa tới bệnh viện, không được kéo dài. Dương Phẩm Chí cười nói, chuyện này là chuyện bình thường ở thôn chúng tôi. Những thứ khác ở thôn không được. Chuyện chữa bị gãy đùi thì lại rất lợi hại. Tĩnh dưỡng một thời gian là được. Thế này đi, sau khi trở về bảo người đưa chút tiền cho người nhà bọn họ. Đây là làm vì việc sửa đường. Diệp Trạch Đào cũng biết một vài biện pháp điều trị dân gian còn có hiệu quả hơn là bệnh viện lớn. Nên cũng không kiên quyết bắt họ đi. Dương Phẩm Chí nói, tôi đại diện cho nhà của bọn họ cảm ơn anh. Nhất định không thể xuất hiện tình huống mới nữa. Diệp Trạch Đào phát hiện sau khi làm một khoảng thời gian, mọi người có vẻ hơi yếu đối với vấn đề an toàn. Chuyện này phải tiến hành nhấn mạnh một bước mới được. Lúc đang nói chuyện, điện thoại của Diệp Trạch Đào kêu lên. Liền nhận được điện thoại của Phó Huyện trưởng Ủy viên Thường vụ Lý Bình gọi đến. Vừa thông điện thoại, Lý Bình liền trầm giọng nói. Diệp Trạch Đào, huyện các anh sửa đường gì đó không coi trọng sự an toàn. Để cho người dân ngã bị thương. Với tư cách là chủ tịch xã, chẳng lẽ lại để như vậy sao? Những lời như vậy cứ tuôn ào ào. Chuyện này đã truyền đến chỗ Lý Bình nhanh như vậy. Điều này khiến Diệp Trạch Đào có chút ngạc nhiên. Chủ tịch huyện Lý, xảy ra chuyện này chúng tôi sẽ nghiêm túc xử lý. Diệp Trạch Đào cảm thấy mình vẫn làm chưa đủ tốt. Đám người Lưu Mộng Y liền vây lại. Lý Bình mang theo nhiệm vụ mà đến. Vẫn luôn đang sắp xếp. Bây giờ cuối cũng bắt được chút nhược điểm. Mục đích của ông ta chỉ có một. Đó là nhất định phải làm thối Diệp Trạch Đào. Ông ta trầm giọng nói. Chấm, đồng chí Diệp Trạch Đào. Đừng vì làm được một chút thành tích mà tự cho là đúng. Một chủ tịch xã, cậu phải biết cái chữ quyền kia của anh vẫn chưa xóa đi đâu đấy. Công việc mình đảm nhận chính là nắm bắt công việc của toàn xã. Bây giờ tốt rồi, đã có người tố cáo cậu có tồn tại mối quan hệ nam nữ không minh bạch. Chuyện này cậu nên tỉnh táo lại một cách sâu sắc. Giọng nói của Lý Bình rất lớn. Đám người Lưu Mộng Y đều có thể nghe được. Bỏ điện thoại cách tai xa một chút. Diệp Trạch Đào liền có chút khó hiểu. Mình lại không đắc tội tên Lý Bình kia. Hình như ông ấy rất không thích mình. Đến bây giờ mình vẫn sống một mình. Lại có người tố cáo tồn tại mối quan hệ nam nữ. Không biết ai đã dựng chuyện này. Diệp Trạch Đào, tôi làm việc quang minh chính đại. Xin huyện tiến hành điều tra chuyện này. Diệp Trạch Đào lớn tiếng nói. Lý Bình nói, tổ chức đương nhiên phải tiến hành điều tra. Tôi nhắc nhở cậu một câu. Cậu là chủ tịch xã. Tinh thần và sức lực phải đặt vào công việc. Nói xong những lời này, Lý Bình liền dập máy. Lúc Diệp Trạch Đào đứng ở đó ngạc nhiên, thì Lý Bình cũng không dễ chịu. Ngồi trong phòng làm việc nhìn điện thoại sững sờ một hồi. Cấp trên rất không hài lòng về công việc của mình. Cho rằng thời gian dài như vậy mà ông ta cũng không làm nên việc gì. Ngẫm lại tên Diệp Trạch Đào này, Lý Bình buồn bực. Thằng danh này được sự tín nhiệm sâu sắc của Thôi Vĩnh Chí và Triệu Vệ Giang. Gần đây lại đang làm dự án gì đó. Nếu như chuyện này làm được, mình càng bị cấp trên không thích. Chỗ dựa chủ yếu của ông ta chính là những mối quan hệ đó. Nếu như cắt đứt mối quan hệ này, thì đúng là chẳng còn cái gì cả. Hôm nay gọi một cuộc điện thoại cho Diệp Trạch Đào chính là muốn thử Diệp Trạch Đào một chút. Xem hắn có tồn tại những vấn đề này hay không. Trong suy nghĩ của Lý Bình, những người tồn tại vấn đề này chỉ cần nhận được cuộc điện thoại như thế đều sẽ hoang mang. Một khi hoang mang thì sẽ xảy ra sai sót. Nhìn lên bản tài liệu tố cáo đang đặt trên bàn, Lý Bình cảm thấy người không thôi thì vẫn chưa đủ. Quan trọng nhất là không có chứng cớ. Tài liệu tố cáo nói Diệp Trạch Đào với cô thương nhân đầu tư tên là Vệ Vũ Hinh tồn tại mối quan hệ không rõ ràng. Chuyện này lại không có chứng cớ rõ ràng. Hơn nữa, Diệp Trạch Đào là một người vẫn chưa kết hôn. Cái cô Vệ Vũ Hinh ấy cũng là người chưa kết hôn. Giữa bọn họ cho là có mối quan hệ người khác không thấy được cũng không có ý nghĩa. Chuyện này không lật đổ được Diệp Trạch Đào. Thậm chí giữa bọn họ có quyền giao dịch tiền, lại càng không có chứng cớ. Tên Diệp Trạch Đào kia đã kết hợp với một người tên là Phổ Lệ Tiên. Chuyện có vợ lại có thể triển khai hoạt động tốt. Nghe nói cô Phổ Lệ Tiên này là một người đàn bà xinh đẹp. Nếu như thật sự có thể lấy được một vài chứng cớ, là có thể tấn công thanh danh của Diệp Trạch Đào, mượn một số hoạt động. Để gạt bỏ Diệp Trạch Đào ra khỏi xã Xuân Trúc, làm cho hắn không gặt hái được lợi ích từ trong dự án kia. Đây cũng coi như là một sự bàn giao. Điều đáng tiếc là bây giờ Khương Quốc Bình vẫn chưa tìm thấy chứng cớ. Lý Bình sau khi nghĩ đến Phó Cục trưởng Cục Tài chính gần đây nhảy vào bên mình, Ông ta có một người thân tên là Khương Quốc Bình, đang là chuyện thủ hạ của Diệp Trạch Đào. Không hỏi thăm thì không biết, hỏi thăm một chút mới có chút bất ngờ. Giữa tên Khương Quốc Bình này và Diệp Trạch Đào có tồn tại mâu thuẫn. Nghĩ đến việc sau khi cùng tên Khương Quốc Bình này tiến hành một lần nói chuyện, tình hình Khương Quốc Bình biểu lộ thái độ, Lý Bình vẫn ôm chút hy vọng với Khương Quốc Bình. Có lẽ thằng danh này thật sự có thể làm ra một vài chuyện cũng khó nói. Hôm nay gọi cuộc điện thoại này, có phải là quá xúc động? Lý Bình lại nghĩ đến mình muốn trấn áp Diệp Trạch Đào một chút. Gọi cuộc điện thoại này có phải sẽ dẫn đến chuyện phản tác dụng hay không? Nghĩ lại chuyện giao lưu với chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Hoàng Khải Công. Tên Hoàng Khải Công này luôn là người một phe với Hà Cách Ninh. Bây giờ Hà Cách Ninh đã bị điều đi. Ông ta đã mất chỗ dựa vững chắc. Nhân cơ hội này giới thiệu Hoàng Khải Công với người phía sau mình. Có lẽ có thể kéo Hoàng Khải Công đến. Lý Bình tin tưởng. Chỉ cần Hoàng Khải Công biết lực lượng của người tốt xấu phía sau mình, nhất định sẽ nhảy đến. Nghĩ đến đây, Lý Bình cầm chiếc điện thoại trên bàn lên. Sau khi thông điện thoại với Hoàng Khải Công, ông ta nói, Bí thư Hoàng, có thời gian không? Chúng ta đến tỉnh một chuyến. Chuyện này hai người đã từng trao đổi. Lý Bình cũng đã từng tiết lộ về nhân vật ở trên tỉnh đứng phía sau của mình. Ông ta tin rằng Hoàng Khải Công chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Quả nhiên, sau khi nói vài câu, Hoàng Khải Công đã tỏ ý chuyện có thể cùng đi đến tỉnh thành một chuyến. Trên mặt lộ ra nét tươi cười. Cho dù Diệp Trạch Đào có sự ủng hộ của bọn Thôi Vĩnh Chí, chỉ cần lấy ra một ít chứng cớ, cho dù bọn Thôi Vĩnh Chí cũng không bảo vệ được Diệp Trạch Đào. Diệp Trạch Đào căn bản không biết đã có người nhằm vào mình. Sau khi nhận được điện thoại của Lý Bình, ngoài chuyện mối quan hệ nam nữ có chút buồn bực ra, thì không để chuyện này trong lòng. Ngược lại Lưu Mộng hỏi dò, không có chuyện gì, Diệp Trạch Đào không muốn biểu hiện chuyện này ra. Lưu Mộng Y nói, là điện thoại của ai gọi đến, cô ấy vô cùng quan tâm. Diệp Trạch Đào tùy ý nói, là phó huyện trưởng mới đến tên là Lý Họa. Lưu Mộng Y liền không nói thêm gì nữa, nhìn Diệp Trạch Đào tiếp tục dặn dò bọn Dương Phẩm công việc. Lưu Mộng Y nhỏ giọng nói với Tiểu Huệ người lái xe bên cạnh mình. Cha cho tôi một chút tình hình của phó huyện trưởng họ Lý mới đến huyện Thảo Hải. Tiểu Huệ khẽ gật đầu. Bây giờ trong lòng Lưu Mộng Y đã sớm coi Diệp Trạch Đào là người thân nhất của mình. Cô ta không hy vọng có người ngầm chống đối hắn. Nghe thấy trong cuộc điện thoại Lý Bình tốt xấu lớn tiếng phê bình người trong lòng của mình, Lưu Mộng Y rất tức giận. Lúc nhìn thấy vài người cố hết sức đẩy tảng đá lớn, Diệp Trạch Đào vội vàng đến cùng đẩy khối đá đó với mọi người. Cả người đều là bùn đất, chân cũng dẫm lên một vũng bùn. Diệp Trạch Đào cùng hô với mọi người để đẩy khối đá đó xuống chân núi. Thấy rung động lớn của khối đá lớn đó khi lăn xuống núi, trong lòng Diệp Trạch Đào có một sự vui sướng. Cách chương.